Linh vực, chương 5 1309 đến 2. Liêu Quang không biết 2. Góc truyện audio.com. Không xong, thực không còn kịp nữa. Mâu Di Tư kinh hãi thất sắc vội nói. Ta mang ngươi về không gian loạn lưu vực tầng ngoài linh vực tạm thời tránh một chút. Nàng muốn dở lại trò cũ, như lần trước tránh né phân thân hồn thú của Tần Liệt đuổi giết lùi về bí cảnh sở hữu riêng của nàng ở không gian loạn lưu vực. Nhưng, lúc nàng la lên hồn đàn chờ, lại phát hiện hồn đàn của nàng chưa có bất cứ sự đáp lại nào. Khu xương mù máu bốn lão già tích dịch tộc trước khi chết ngưng luyện, như vũng bùn quỷ dị, vẫn đem một tòa hồn đàn sáu tầng kia của nàng trói buộc gắt gao. Ta không thu về hồn đàn được, nàng vội nói, phân thân hồn thú của Tần Liệt mắt sâu thẳm, cũng đột nhiên đau đầu hẳn lên. Lúc này, ở giữa phân thân hồn thú của hắn, cùng cánh cửa vực giới kia cách các khe hở không gian xé rách. Từ trong những khe hở không gian đó thỉnh thoảng bắn tung tóe ra liêu quang chưa biết có lực ăn mòn khủng bố. Những liêu quang đáng sợ đó như bức tường thiên nhiên, đem hắn cùng một cánh cửa vực giới nọ đi thông tích dịch tộc ngăn cách. Từng có Mâu Di Tư nhắc nhở lúc trước, còn có thanh bạch cốt liêm đao kia gặp ăn mòn, khối phân thân hồn thú này của hắn cũng không dám mạo muội xuyên qua khu vực tràn ngập liêu quang chưa biết. Điều này làm hắn không thể tiến vào khu xương mù máu kia, không thể đem sáu tầng hồn đàn của Mâu Di Tư đoạt lại, cũng không thể phá vỡ một cánh cửa vực giới kia. Người mau nghĩ cách chút, giọng Mâu Di Tư nôn nóng thúc giục. Được, Tần Liệt một lời đáp ứng ngay. Ngay sau đó, một đoàn lửa biếc quỷ hỏa to lớn từ trong mi tâm phân thân hồn thú trôi nổi ra. Một đoàn quỷ hỏa bích u đó chợt lóe lên, chợt phân hóa ngàn vạn. Mấy ngàn ngọn lửa màu xanh biếc như đom đóm lập lòe ở biển sao, lấy tốc độ kinh người từ bốn phương tám hướng bay về phía khu xương mù máu kia. Những đám lửa biếc đó, từ khu vực tràn ngập các cột sáng chưa biết xuyên qua, không chịu liêu quang lực ăn mòn kinh người ảnh hưởng chút nào cả. Giây lát sau, mấy ngàn lửa biếc quỷ hỏa đã dễ dàng vượt qua cấm khu của thân thể máu thịt bay tới phía trước xương mù máu. Hô, bạn nào muốn đọc trước phun liên hệ. Email Protected, từng đám bích diễm quỷ hỏa đột nhiên tụ tập lại, trong mấy giây đồng hồ lại ngưng tụ thành một quầng. Quầng bích diễm quỷ hỏa cực lớn này lao mạnh vào trong xương mù máu, các cột sáng màu xanh biếc trong xương mù máu chợt lóng lánh ra. Thân thể Mâu Di Tư cùng sáu tầng hồn đàn của nàng, đột nhiên có liên hệ một lần nữa. Mảng xương mù máu kỳ dị kia cũng ở lúc này, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tiêu tán đi. Ta còn có thể phá hủy một cánh cửa vực giới kia. Mâu Di Tư hô to. Không, không cần, thanh âm linh hồn đến từ Tần Liệt đột nhiên vang lên ở linh hồn thức hải của nàng, ngăn cản động tác bước tiếp theo của nàng, cũng khuyên bảo. Ngươi lập tức gọi hồn đàn của ngươi, vòng qua khu vực chưa biết tràn ngập liêu quang kia, về đến bản thể của ngươi trước. Mâu Di Tư ngẩn ngơ, gấp nói. Một con thằn lằn khổng lồ kia đã sắp tới đây rồi. Không có việc gì, bảo hắn tới đây là được. Tần Liệt lấy linh hồn đưa tin, chợt thúc giục nói. Mau chút, Mâu Di Tư không hiểu ra sao, cách xa mấy ngàn thước nàng kinh nghi bất định nhìn một đám bích diễm quỷ hỏa cực lớn kia, do dự một lúc cuối cùng ngoan ngoãn nghe lời. Nàng lập tức dẫn dắt tòa hồn đàn sáu tầng kia, chỉ thấy một tòa hồn đàn có thể dễ dàng hủy diệt cánh cửa vực. Góc truyện audio.com, giới kia của nàng trôi nổi thật cẩn thận vòng qua cho một khu vực chưa biết tràn ngập liêu quang kia chậm rãi quay về chỗ thân thể máu thịt. Con mắt lấp lánh kia của nàng, lại luôn nhìn về phía một đám bích diễm quỷ hỏa cực lớn. Không biết vì sao, lúc này nàng đột nhiên sinh ra một cái ý niệm quỷ dị tựa như đoàn bích diễm quỷ hỏa nọ mới là Tần Liệt đích thực. Mà sự thật cũng quả thực là như thế. Đám bích diễm quỷ hỏa kia mới là phân thân thực sự của Tần Liệt tộc nhân hồn tộc cấp 9. Hồn thú chỉ là cơ thể tộc nhân hồn tộc ký túc như tác mỗ nhĩ đoạt xá các con rối máu thịt. Mà con rối huyết thân, đối với tộc nhân hồn tộc mà thôi, chỉ là một trợ lực mà thôi, không phải nguồn lực lượng thực sự của tộc nhân hồn tộc. Mỗi một tộc nhân hồn tộc lực lượng thật sự, đều sẽ là bản thân linh hồn. Một cơ thể hồn thú kia chỉ là con rối máu thịt của phân hồn của Tần Liệt, mặc dù không có con rối đó, phân thân hồn tộc cấp 9 của hắn vẫn có được chiến lực khủng bố. Vực ngoại liêu quang chưa biết có thể trở ngại thân thể máu thịt, có thể ăn mòn hồn thú, có thể ăn mòn một thanh bạch cốt liêm đao kia. Nhưng, đối với chân hồn hồn tộc của hắn có thể phân hóa ngàn vạn mà nói, lại không có bất cứ tác dụng gì. Cái phân hồn này của hắn, từ sau khi nhận được một bộ phận tàn hồn ký ức khác của Sắt Lâm, trải qua một phen cảm ngộ tiêu hóa, đối với rất nhiều bí thuật quỷ dị của hồn tộc đã có nhận thức hoàn toàn mới. Hắn vừa rồi linh hồn xuyên qua khu vực tràn ngập các cột sáng chưa biết kia còn ngạc nhiên phát hiện, hắn có thể thông qua một loại bí thuật của hồn tộc đi khống chế những cột sáng có lực ăn mòn mãnh liệt kia. Cái phát hiện ngoài ý muốn này, làm hắn chợt thay đổi ý tưởng, ngăn trở Mâu Di Tư phá hủy đối với một cánh cửa vực giới kia. Thế mà trực tiếp đem linh hồn đưa ra khỏi thân thể máu thịt, thật đúng là không biết trời cao đất rộng, man di dị tộc vực ngoại chưa đúc hồn đàn, chỉ sợ vĩnh viễn không biết ảo diệu của hồn đàn. Chỗ xa cường giả luân hồi giáo hư không cảnh hậu kỳ Sài Văn Hòa ngồi ngay ngắn ở trên 6 tầng thanh mộc hồn đàn của hắn, nói lời lạnh lùng chào phúng. Hắn không thể biết được phân hồn của Tần Liệt âm thầm trao đổi với linh hồn Mâu Di Tư, cho nên hắn không biết Mâu Di Tư vội vã thu hồi hồn đàn của mình, không phải không phá được cánh cửa vực giới, mà là bởi vì Tần Liệt ngăn trở. Mắt thấy từ trong cánh cửa vực giới kia chợt tràn ra từng đợt mùi tanh hôi kinh thiên động địa, hắn dần dần yên lòng. Hắn biết một con thần lằn khổng lồ nọ của Tích Dịch tộc sắp xuyên qua cánh cửa vực giới, bước vào vùng vực ngoại tinh hải ở gần Bạc La giới này. Hắn tin tưởng một khi con thần lằn khổng lồ đó đến, linh hồn cùng thân thể máu thịt của hồn thú cấp 9 này đều sẽ bị xé rách thành mảnh vụn. Một con thần lằn khổng lồ đó dù sao có huyết mạch cấp 10, thực lực tương đương cường giả nhân tộc vực thủy cảnh sơ kỳ. Giống, một tiếng rít gào chấn thiên động địa từ cánh cửa vực giới vang ra, cánh cửa vực giới đột nhiên kịch liệt bành trướng. Chợt một quầng sáng màu đỏ sậm từng chút một từ trong cánh cửa vực giới thoáng hiện, dần dần to lên, sau đó chợt từ bên trong bay vút qua. Quầng sáng màu đỏ sậm vừa rời khỏi cánh cửa vực giới, liền thấy gió thì căng, nhanh chóng phóng to. Cách chương.